Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 1651, chương 1653, hâm mộ. Ba canh, Đại La Hải, là vô cùng vô tận, mênh mông vô bờ, ngàn vạn không thể coi thường. Cho nên, Tô Trần quyết định là, thứ nhất, muốn chuẩn bị một chút vật tư, như một chút đan dược, dược thảo. Đỉnh cấp yêu thú ăn thịt vân vân, những thứ này đến chuẩn bị tốt, dù sao có thương huyền giới, có rất nhiều không gian chữ vật. Thứ hai, tốt nhất, có thể gia nhập một gia biển thương đội, có thể ngồi thuyền lớn, một mực trên đường đi Đại La Hải có người vực cuối cùng lại nói. Đại La Hải đích thật là vô cùng vô tận, thần bí khó lường, có thể tầng ngoài, nhất định là có người. Thậm chí tầng ngoài hải đảo cũng là có người ở. Bằng không, Đại La Thiên bên trên, những cái kia được xưng là Đại La Hải hải vực người, đều là từ đâu tới. Nói tóm lại, Đại La Hải có thể chia làm ba bộ phận. Bộ phận thứ nhất, có người vực, thuộc về bên ngoài, không tính sâu, sâu nhất địa phương không cao hơn 100.000 mét. Bộ phận thứ hai, nguy hiểm vực, trung tầng. Cơ hồ không có ai rồi, nhưng một chút Đại La Thiên Chí cường giả đã từng đi qua. Chỉ là cực kỳ hiếm có mà thôi, nguy hiểm vực bên trong khả năng có một chút không biết kinh khủng hải quái vân vân. Bộ phận thứ ba, thần bí vực, thuộc về chân chính không người vực. Cho đến nay, còn thuộc về sử nữ biển, không có ai đến tham qua. Tô Trần nghĩ muốn đi là nguy hiểm vực. Nghĩ muốn tại nguy hiểm vực bên trong tìm hải đảo bế quan. Có người vực quá ồn ào, có khả năng bị tìm tới, không thích hợp, thần bí vực quá kinh khủng. Tô Trần không muốn như vậy, không đáng tin cậy. Nguy hiểm vực là cái lựa chọn tốt, mà đi nguy hiểm vực, trước tiên có thể ngồi thương thuyền đã có nhân vực cuối cùng. Như vậy, sẽ dùng ít sức rất nhiều. Mặt khác, Tô Trần liên quan tới ra biển chú ý hạng mục công việc. Một tia cũng không biết. Tìm thường xuyên ra biển thương đội gia nhập. Cũng là có thể được đến một chút kinh nghiệm. Có quyết định, Tô Trần quay người liền hướng phía tới gần Đại La Hải bờ biển thành trì gần đây ao mà đi. Hải Võ Thành, Đại La Thiên Cảnh bên trong. Gần nhất Đại La Hải thành trì. Một tòa phồn hoa hải tân thành ao. Đi vào Hải Võ Thành, một cỗ biển mùi tanh liền dập dờn tại Tô Trần trong lỗ mũi. Toàn bộ Hải Võ Thành đường đi, so trong tưởng tượng rộng rãi rất nhiều rất nhiều. Các loại quầy hàng, cửa hàng, quá phồn hoa, quá lộn xộn rồi. Hơn nữa, mua bán đồ vật, cơ hồ đều là liên quan tới biển, như một chút chủng loại hải long thịt, huyền hải châu sừng châu vân vân. Còn có khổng lồ trận pháp lưới đánh cá, đỉnh cấp thần khí xiên cá vân vân. Còn có một số thiên nhiên tử tinh bối, có thể hiện trường mở tử tinh bối. Vận khí tốt, bên trong có tử tinh chân châu, hay là vô cùng phi thường mới lạ. Làm người hai đời, Tô Trần cũng là lần thứ nhất đi vào như vậy một tòa thiên hình vạn trạng hải thành. Tô Trần dạo bước trên đường phố. Đúng là không có nhàn rỗi, thỉnh thoảng mua một chút vật mình cần. Tô Trần nhất định là không thiếu tiền. Hắn thương huyền giới dặm có rất nhiều rất nhiều rất nhiều đồ tốt rồi. Phải biết, lúc trước hắn thế nhưng là huyền thủy thần các nhiều nhất đệ tử. Đã nhận được lượng lớn tu võ tài nguyên, tùy tiện lấy ra chín châu mất sợi lông, đều có thể mua được Hải Võ Thành nửa cái thành. Đại gia, nội thành có muốn sắp ra biển thuyền đánh cá hay là thương thuyền sao? Tô Trần đứng tại một cái quán nhỏ bên cạnh, cười hỏi, trước mắt là một cái đại gia, bán là hải linh tảo làm đầu. Hương vị cũng không tệ lắm, có điểm giống là địa cầu bên trên cải bẹ. Nhưng, hương vị so cải bẹ tốt không chỉ 10 lần. Tô Trần mới vừa rồi bị mùi thơm hấp dẫn đến đây. Rất hứng thú nếm nếm, không nghĩ tới, phi thường mỹ vị, cho nên, Tô Trần trực tiếp đem vị lão đại này ra quầy hàng bên trên mấy chục bình hải linh tảo làm đầu. Đều mua, dù sao cũng không quý. Vạn nhất ra biển ở đâu cái tài nguyên thiếu thốn trên đảo nhỏ. Nghĩ muốn nếm điểm mỹ vị đâu. Cái này hải linh tảo làm đầu cũng rất không tệ. Mà Tô Trần toàn bao. Vị đại gia này tự nhiên là vui vẻ ra mặt. Nghe được Tô Trần vấn đề. Hắn nhỏ giọng nói. Mỗi ngày, hải võ thành ra biển thuyền không thua 1.000 đầu. Khắp nơi đều là các loại thương thuyền, thuyền đánh cá. Nhưng, đại gia cho ngươi một cái đề nghị. Nhìn ngươi thể cốt không sai. Có chút thực lực, có thể đi hải võ thành lớn nhất ra biển thương hội Ngọc Hải Thương Hội. Nhìn xem có thể hay không gia nhập Ngọc Hải Thương Đội. Hai ngày này, Ngọc Hải Thương Đội thật giống như là muốn hộ tống một vị đại nhân vật. Đang tại chiêu thuyền viên, Ngọc Hải Thương Hội liền theo nơi này đi thẳng. Đi ước chừng khoảng 3.000 mét đã đến. Cảm ơn, đại gia, Tô Trần gật gật đầu. Quay người, hướng phía trước đi đến. Tăng nhanh tốc độ, không bao lâu. Đến rồi, còn chưa tới trước mặt. Tô Trần đã bị Ngọc Long Thương Hội 4 chữ lớn hấp dẫn. Quả thật là hải võ thành lớn nhất ra biển thương hội. Phái đoàn thật là lớn. Một tòa cao 10 tầng. Trọn vẹn diện tích hơn vạn bình lầu các, tinh xảo mà hùng vĩ, dựng đứng ở nơi đó, Ngọc Long Thương Hội 4 chữ lớn càng là vàng son lộng lẫy. Khoảng cách rất xa, liền có thể trông thấy. Đồng thời, giờ phút này, Ngọc Long Thương Hội trước, sắp xếp lên đội ngũ thật dài, cũng đều là ứng viên rồi. Những thứ này ứng viên, thực lực cũng đều còn đi. Cả đám đều có dung tự hằng cổ cảnh 7-8 tầng, thậm chí nhân đạo cảnh 1-2 tầng thực lực. Cái này có thể không có chút nào yếu đi. Mặc dù ở trong mắt Tô Trần, ngay cả sâu kiến bên trong sâu kiến đều không phải là. Có thể trên thực tế, đi ra tứ đại thần các, tại Đại La Thiên, nhân đạo cảnh tả hữu người tu võ, đã coi như là trung thượng đẳng rồi. Nhất là Hải Võ Thành, thuộc về thiên viễn địa đái, nhân đạo cảnh thật tính cường giả. Trên đường đi, Tô Trần thế nhưng là đi dạo, đại bộ phận người tu võ đều tại phá tự hằng cổ cảnh dáng vẻ. Tô Trần đến gần, xếp tại cuối cùng, huynh đệ, người cũng là tới thử vận khí một chút. Tô Trần trước người một người trẻ tuổi quay đầu hỏi, cười nói. Ánh mắt bên trong có chút tươi đẹp. Huynh đệ, người tuổi không lớn lắm. Thực lực rất không tệ a. Không đến 100 tuổi, nhân đạo cảnh 1 tầng. Tốt thiên phú, người đoán chừng có rất lớn tỷ lệ bị chọn trúng. Lão ca ta, ai, mở miệng người trẻ tuổi. Tuổi tác cũng không lớn. Hơn 400 tuổi, nhưng chỉ có dung tự hằng cổ cảnh 7 tầng. Ở nơi này chút xếp hàng ứng viên bên trong, xem như yếu nhược được rồi. Lão ca, làm sao nhiều người như vậy xếp hàng? Đãi ngộ rất tốt sao? Tô Trần hỏi một câu. Cũng không, nghe nói, chuyến này ra biển, là muốn hộ tống vị kia, Huyên cô nương, ra biển. Huyên cô nương ra giá cao, Ngọc Long Thương Hội lần này cần xuất động 300 cái thuyền viên. Vẻn vẹn nhân đạo cảnh cường giả nghe nói tựu không thấp hơn 100 người. Như thế vẫn chưa đủ. Còn muốn nhận người, chuyến này chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ. Một người có thể được đến 300 khối hải tinh. Người trẻ tuổi nhỏ giọng nói. Nói đến 300 hải tinh, đều muốn lưu chảy nước miếng rồi. Bờ biển thành trì, lấy hải tinh vì tiền tệ. Hải tinh cũng có thể dùng để tu luyện. 300 hải tinh, xem như một cái con số không nhỏ rồi. Lần này ra biển là viễn hải sao? Tô Trần lại hỏi, đương nhiên, bằng không, làm sao cần nhiều như vậy thuyền viên? Hình như, là muốn tới gần nguy hiểm vực đi. Người trẻ tuổi trịnh trọng nói. Tô Trần gật gật đầu, đã hạ quyết tâm muốn gia nhập rồi. Tới gần nguy hiểm vực, rất tốt, tiếp xuống. Là dài đến 1 canh giờ nộp đơn. cái gọi là nộp đơn, trên cơ bản chính là căn cứ thực lực. Tô Trần trúng tuyển, cuối cùng, xếp hàng người có mấy trăm người, trúng tuyển 50 người. Người trúng tuyển, cơ hồ đều là thuần một sắc nhân đạo cảnh một tầng, hai tầng, cao nhất ba tầng, kém nhất cũng là nửa bước nhân đạo cảnh. Tô Trần ở trong đó, cảnh giới thuộc về trung đẳng còn muốn trách xuống dưới một chút. Cầu nguyệt phiếu cầu điểm đánh giá tốt tiuyencv.com. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.